Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, trang 47. Dê con ở đem ý đồ săn thú chúng nó thợ săn đưa tới cũng đủ rộng mở. Cũng đủ tự do, cũng đủ phản giết địa giới lúc sau. Một con tiếp một con mà, lộ ra chúng nó răng nanh, sở hữu làm, linh đan diệu dược. Mộng đẹp trấn dân nhóm cũng chưa nghĩ đến. Thợ săn cùng con mồi địa vị thay đổi báo ứng sẽ đến như vậy nhanh chóng. Như vậy đột nhiên, như vậy đáng sợ, những cái đó mềm mại, nhu nhược tiểu dê con phảng phất biến thành khủng bố truyền thuyết bò ra tới quái vật. Chúng nó vẫn như cũ ở mỉm cười. Chỉ là khủng bố khẩu nứt làm này mỉm cười thoạt nhìn như là tử vong đếm ngược, trấn dân máu tươi. Sũng nước màu trắng xúc ti, chấn dân cơ bắp treo ở trong mắt dường như bọc mủ thượng. Chấn dân thét chói tai cùng mắng thanh tạp ở bén nhọn khẩu nứt. Quanh quẩn, quanh quẩn, quanh quẩn ở thị trấn Mary yên tĩnh trên không, trận này tàn sát rằng co thật lâu. Dê con nhóm thể hiện rồi hài đồng đùa bỡn con kiến hoa ác liệt, chúng nó là không có lý trí quái vật. Tuy rằng ra đời với đã từng ăn qua vô tội người huyết nhục chấn dân trong bụng. Nhưng loại này, dược hiệu, là không có cách nào di truyền đến trên người chúng nó, cho nên bọn họ. Chú định là vai hề dùng để báo thù đau nhọn, chủ tuyến thăm dò tiến độ. 40-41%, thông quan tiêu chuẩn 80%, chủ tuyến thăm dò tiến độ 41-42%. Thông quan tiêu chuẩn 80%, chủ tuyến thăm dò tiến độ 42, các người chơi không nghĩ ra tay ngăn lại, nhưng cũng không nghĩ trực diện cái này ban đêm, sinh hoạt ở xã hội văn minh tam quan cùng không hề. Luật pháp đáng nói phó bản thế giới quan va chạm, bọn họ lựa chọn tránh đi trận này, ăn miếng trả miếng. Ăn miếng trả miếng, phán quyết. Bọn họ đem nhiều ra 2 trương vé vào cửa chuyển giao cấp ở Cloud Acrobat phế tích trung phảng phất tế điện gì đó trung niên nữ nhân. Lúc sau liền vẫn luôn ngốc tại hầm, an tĩnh lại cổ xưa phòng nhỏ nội. Chỉ có hệ thống E616 máy móc nhắc nhở âm mỗi khoảng cách một đoạn thời gian đổi mới bà báo một lần, chủ tuyến thăm dò tiến độ 46, ánh mặt trời đại lượng là lúc. Chủ tuyến thăm dò tiến độ dừng lại ở 70%. Không hề dâng lên, các người chơi đi ra mục trường. Nhìn xa phía dưới trấn nhỏ, đây là phó bản cuối cùng một cái ban ngày, chỉ thấy vô số bồ câu trắng theo, đang, báo giờ tiếng chuông đổ rào rào bay lên, ánh sáng mặt trời chiếu ở gạch đỏ thạch phô liền trên đường phố. Thét chói tai đã là dừng lại. Thần hy như lửa, tựa như hết thảy tội ác đều bị rửa sạch hầu như không còn, mà ở mục trường đường nhỏ cuối. Lưỡng đạo thân ảnh từ thành trấn trung cầm tay mà đến, NASA trong lòng ngực ôm tiểu dương búp bê vải. Mị mị kêu tiểu dê con nhóm ở nàng phía sau tung tăng nhảy nhót, lan trong tay phủng kia chỉ bán. Thành phẩm vai hề rối gỗ, như là thực quý trọng dường như... Đi theo NASA phía sau, cao dài thân hình hơi hơi cong, cúi đầu nghe thiếu nữ nói chuyện, cái kia vai hề rối gỗ quả nhiên rơi xuống lan trong tay. Các người chơi tưởng, bọn họ đến bây giờ cũng không biết cái này xê cấp đạo cụ rốt cuộc có cái gì. Công năng, nhưng tựa hồ đã không quan trọng, rốt cuộc cái này rối gỗ có nó càng hẳn là đi về chỗ vật quy nguyên. Chủ, chào buổi sáng. Tha hương người, rất xa, tóc đỏ thiếu nữ thăm dò phất tay, nhiệt tình mà cùng bọn hắn chào hỏi, tựa như phía trước rất nhiều thứ giống nhau. Phảng phất đêm qua không có trải qua một hồi vượt qua 12 năm huyết tinh báo thù. Phảng phất nàng là ở chỗ này bình thường lớn lên, chính mang theo chăn thả dương đàn cùng nàng tiểu dương về nhà, có thể giúp chúng ta chụp chương. Chiếu sao? Cặp kia cây sa cúc làm đôi mắt rảo hoạt mà cong lên. Nhìn Trần Chi, phía trước các ngươi tới tìm ta mua phiếu thời điểm. ta liền thấy ngươi trên tay thần kỳ tiểu hộp sát. Trần Chi có điểm xấu hổ. Nàng khi đó xác thật muốn dùng di động trộm chụp được NASA trong phòng không thích hợp hình ảnh. Nhưng NASA đóng cửa quan quá nhanh cho nên không có thành công. Nàng từ quần áo nội túi móc di động ra, bởi vì phó bản không có võng cũng không có đồ sạc cùng đầu cắm. Nàng hai ngày này đều là trực tiếp đem điện thoại tắt máy. Hiện tại khởi động máy lúc sau nhưng thật ra còn có điện, răng rắc. Đây là một chương màu sắc rực, giữa điện tử ảnh chụp hai người thân mật mà dựa vào cùng nhau, thiếu nữ một đầu mượt mà cuốn. Khúc tóc đỏ, dùng một cái tinh xảo lục gen dây cột tóc chát thành bánh quai treo biện gác ở trước ngực. Trong lòng ngực, ôm một con tiểu hắc dương búp bê vải. Đôi mắt giống xinh đẹp opal thạch, cười đến lấp lánh tỏa sáng. Nam nhân có ở cái này niên đại bất tường mà hiếm thấy tóc đen. Màu mắt lại giống mật kim sắc hổ phách. Trên mặt hắn vai hề hoa văn màu đã tẩy đi. Ý cười trên khóe môi làm chỉnh trương hình dáng sắc bén gương mặt cũng có vẻ ôn hòa lên. Thoải mái hào phóng lộ mắt chu vết sẹo. Như là chiến sĩ ở hướng ái nhân triển lãm hắn công huân. Thật là đẹp mắt a. Thiếu nữ lay Trần Chi. Trong tay di động, nhìn bên trong ảnh chụp nói, đáng tiếc không thể ở mặt trên viết chữ, Trần Chi cười cười. Nhưng điện tử ảnh chụp là vĩnh viễn sẽ không phai màu, cũng hy vọng các người có thể giống kia. Chương hắc bạch ảnh chụp mặt trái viết như vậy, NASA cùng Lan vĩnh viễn ở bên nhau, chủ tuyến. Thăm dò tiến độ, 70-80%, thông quan tiêu chuẩn 80%. Chúc mừng tân nhân người chơi Trần Chi, Cố Tuân. Thông quan tân nhân khảo hạch phó bản. Mỉm cười Sơn Dương phó bản tử vong nhân số. 1 người. Thông quan nhân số. 6 người. Tỷ lệ tử vong 14. Phó bản khen thưởng tính toán chung. Đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. NASA tâm nguyện. Đạt được tích phân X1000 đã hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. NASA vé vào cửa. Lồng sắt tiểu dê con, đạt được tích phân X100 ngài đã đạt được bước lên, thuyền cứu nạn, vinh quang tư cách. Thuyền cứu nạn, đem với chân thật thế giới thời gian 3 ngày sau mở ra xin hỏi hay không đăng. Xuất phó bản, trở lại chân thật thế giới, là trở lại chân thật thế giới. Người chơi ở phó bản nội sở chịu vật lý thương tổn đem bị tiêu trừ. Không tiếp tục thăm dò phó bản chủ tuyến sở hữu người chơi đều nghe được hệ thống E616 thông. Chi, chạy ra sinh thiên vui sướng còn không nảy lên tới. Liền thấy cuối cùng lựa chọn, lần này là Cố Tuân trước mở miệng. Biểu tình nghiêm túc, ta có chuyện quan trọng. Trước hết, cần rời đi. Đại gia trở về lúc sau đều chú ý một chút chính mình trên người có hay không mặt khác vấn đề. Trần. Chỉ cần nhắc một chút cũng nói, ta thương thế không thể lại kéo, vật lý thương tổn bị tiêu trừ, tinh thần thượng lại không nhất định, ta cũng lựa chọn trở về. Hết chương.